Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, tập kích doanh. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Trương Đại Niên bị giết. Bị giết ngày đó, thành trường ăn thức ăn thành phố miệng tụ tập rất nhiều người dân. Làm Trương Đại Niên đầu người ném hướng không trung, lúc này rất nhiều người mới đột nhiên rõ ràng. Một chuyện, bọn họ vị này đại đường chữ quân, cũng không phải là nhìn bề ngoài như vậy hiền hòa. Thật tàn nhẫn lúc thức dậy, vậy là có thể giết người, thậm chí là máu chảy thành sông. Đã qua mấy tháng chính biến Huyền Vũ Môn, lần nữa để cho rất nhiều Đông Cung cựu đảng nghĩ tới. Nhưng bọn họ nghĩ tới không phải báo thù, mà là ở vậy trận tránh biến trong. Lý Thế Dân biểu hiện ra lãnh khốc, mà đây còn mở xuân sau đó. Bọn họ đều có điểm bỏ quên. Trương Đại Niên bị giết sau đó, Lý Kiến Thành cựu đảng lập tức điệu thấp rất nhiều. Dĩ nhiên, bọn họ vậy rất nhanh rõ ràng liền một ít chuyện tình. Có lẽ, làm là có Từ Long công trình rào kim. Tần Thúc Bảo, Quý Trì Cung những người này, bọn họ có thể hơi tự do phóng khoáng một chút, nhưng bọn họ những thứ này Đông Cung cựu đảng, tại chưa có là Lý Thế Dân lập được tắc rất nhiều công trước. Tốt nhất còn chưa phải ra đầu. Trường An phong hoa, một tràng mưa gió lại sắp tới. Cùng lúc đó, Linh Châu bên này, chính là một loại khác tình huống. Linh Châu tướng phòng thủ tên là Chu Đại Quý, ở trên tay hắn có 20.000 binh mã, dùng cho Linh Châu trấn thủ. Từ Tết Nguyên Tiêu sau đó, đột quyết 50.000 trước đường binh mã đã bắt đầu đối với Linh Châu tấn công. Mà đột quyết bên kia, còn có 100.000 binh mã bày trận mà đợi, chỉ cần thời cơ chín muồi, rất nhanh là có thể chạy tới thành Linh Châu hạ. Chu Đại Quý áp lực rất lớn, mặc dù dựa vào thành Linh Châu vững chắc, đột quyết binh mã không tốt công thành, bọn họ cố thủ hơn một tháng, nhưng nếu là lại tiếp tục như vậy, bọn họ chỉ sợ căn bản cố thủ không được bao lâu. Nhưng Chu Đại Quý rất rõ ràng, hắn chính là chết, vậy nhất định phải coi giữ thành Linh Châu, không cho phép đột quyết bước vào đại đường nửa bước. Tướng quân, đột quyết binh mã lại công thành. Đây đã là liên tục 7 ngày bên trong. Đột quyết lần thứ 7 công thành. Bọn họ vậy sẽ liên tục công thành chừng 10 ngày. Sau đó nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Dựa theo loại quy luật này, bọn họ sợ rằng còn có mấy ngày thời gian phải tuân thủ. Căn bản buông lỏng không được. Các huynh đệ, cầm vũ khí lên, theo ta lên cổng thành. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ công đi vào. Nơi này là gia viên chúng ta, có thân nhân của chúng ta. Chúng ta tuyệt đối không thể để cho người nhà của chúng ta bị thương tổn. Giết, giết, ở Chu Đại Quý khích lệ một chút. Đã chỉ còn lại có hơn 10.000 người binh mã nhất thời tinh thần cao tăng. Đi theo Chu Đại Quý lên cổng thành, cùng đột quyết tiếp tục hợp lại giết. Cái này một chàng chém giết kéo dài rất lâu, cho đến màn đêm buông xuống lúc này đột quyết binh mã mới tạm thời thối lui. Đi qua một ngày chém giết, quân đường tướng sĩ đều rất là mệt mỏi. Hơn nữa bởi vì là đột quyết tấn công nhanh mạnh, bọn họ thương vong cũng không nhỏ. Ta đại đường viện quân, lúc nào có thể tới? Chu Đại Quý xuống cổng thành, hắn trên mình tràn đầy máu tươi. Có chính hắn, cũng có người khác, tướng quân, căn cứ thám tử báo lại, ngày mai hoàng hôn cỡ đó, ta đại đường viện quân hẳn có thể đến. Chu Đại Quý gật đầu một cái, ngày mai hoàng hôn mới đến, nói cách khác bọn họ còn cần lại ngăn cản một ngày. Từ tình huống trước mắt tới xem, tựa hồ cũng không phải là việc khó gì, chỉ bất quá thương vong sẽ lớn hơn một chút. Để cho các huynh đệ thay phiên đi nghỉ ngơi. Thời khắc chú ý địch quân chiều hướng. Này, một đêm rất bình tĩnh. Sáng sớm ngày kế, trời mới vừa tờ mờ sáng. Đột quyết binh mã liền lại chen chúc giết tới. bọn họ có thể biết quân Đường tướng phòng thủ không nhiều lắm. Cho nên lần này bọn họ công thành nhanh mạnh, dường như muốn một lần hành động bắt lại toàn bộ thành Linh Châu. Đột quyết binh mã không ngừng vào cung, bị đánh xuống đi khều một cái, sau đó liền lại tới khều một cái. Bọn họ tựa như không úy kỵ sống chết. Vốn là Chu Đại Quý cảm thấy ngăn cản bọn họ một ngày hẳn không có vấn đề gì. Có thể bây giờ nhìn lại, tình huống có chút nghiêm trọng. Các huynh đệ, giết cho ta. Chu Đại Quý rút đao hướng kẻ địch bổ tới. Địch nhân máu tươi văng khắp nơi mở. Mùi máu tanh kích thích mỗi một người khứu giác. Giết, quân Đường giết dũng cảm. Đột quyết vậy công nhanh mạnh. Đây là một tràng tranh đoạt chiến. Lại là một tràng tàn khốc giết hại. Không ngừng có người gục xuống. Không ngừng có chết hạ xuống. Quân Đường đã giết có chút mệt lả, còn là đang liều mạng giết. Màn đêm lần nữa hạ xuống, đột quyết binh mã đi qua cái này một tràng chém giết. Cũng không có tốt đến vậy đi, bọn họ không nghĩ tới. Chỉ có như thế một vài người thành Linh Châu, lại khó như vậy công. Vốn là lấy là ngày hôm nay có thể công xuống, có thể bây giờ nhìn lại là không thể. Bọn họ không quen ở giữa đêm hành động. Chỉ có thể lui binh, đột quyết binh mã lui đi. Chu Đại Quý nhìn bọn họ đi xa đội ngũ, lúc này mới đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó hắn cả người cũng lập tức tê liệt ngồi trên mặt đất. Ta Đại Đường viện quân ở chỗ nào? Nói xong hoàng hôn chừng tới, có thể đến bây giờ cũng không có xuất hiện. Cái này làm cho Chu Đại Quý có chút cáu phẫn. Tướng quân, nhận được tin tức. Bọn họ đã đặc biệt đến gần Linh Châu, hẳn rất nhanh sẽ chạy tới. Chu Đại Quý ngưng mi, ngay sau đó đi xuống cổng thành. Bản tướng quân tối hôm nay chờ bọn họ. Đêm càng ngày càng sâu, đêm xuân Linh Châu vẫn có một ít lạnh lẽo. Linh Châu trại lính, Chu Đại Quý ngồi ngay ngắn, mặc dù rất khốn, lại cũng không nghỉ ngơi. Tướng quân, ta Đại Đường viện quân tới. Nghe được tin tức này, Chu Đại Quý lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Viện quân hành động như vậy chậm chạp, hắn cần phải tìm cái này nguyên soái nói một chút không được. Dù là người kia là nguyên soái, Chu Đại Quý đi ra ngoài, rất nhanh liền thấy dẫn binh mã tới Lý Tịnh. Lý nguyên soái, ngươi tới tốt trễ à? Nếu là trễ nữa tới một ngày, cái này thành Linh Châu coi như không phòng giữ được. Chu Đại Quý trong giọng nói có kêu ca, có oán trách. Lý Tịnh nhìn một cái Chu Đại Quý, nói, nếu như tới, ngày hôm nay trước hoàng hôn chúng ta cũng đã có thể chạy tới. Sở dĩ muốn đẩy dề ra một bốn canh giờ, là bởi vì là bản nguyên soái có kế hoạch lớn, nghe được Đại Đường viện quân có thể chạy tới nhưng là lại không chạy tới. Chu Đại Quý nhất thời muốn nổi điên. Liền bởi vì là quân Đường không đến, bọn họ chết nhiều ít huynh đệ. Nếu như không phải là bọn họ đẫm máu liều giết, cái này thành Linh Châu chỉ sợ cũng không phòng giữ được. Hắn cảm thấy Lý Tịnh thật là quá điên cuồng. Hắn làm sao dám bốc lên như vậy nguy hiểm. Tức giận, cái loại đó tức giận không biết nên như thế nào hình dung. Dù sao thì là để cho người muốn nổi điên. Ha ha. Lý Nguyên Soái đối với ta Linh Châu tướng phòng thủ thật đúng là tự tin à. Chắc chắn chúng ta có thể coi giữ. Trong lời này châm chọc ý quá đậm. Lý Tịch nhưng là khóe miệng hơi co rúm. 2000 binh mã là có thể coi giữ thành Linh Châu mấy ngày thời gian. Huống chi các người có 7-8000 binh mã. Nếu như không phòng giữ được, chỉ có thể nói là ngươi cái này tướng phòng thủ vấn đề. Ngươi, Lý Tịnh không hề muốn lại theo Chu Đại Quý nói nhiều. Hắn thật ra thì mong muốn chính là loại chuyện này. Chính là loại này để cho đột quyết lấy là bọn họ quân Đường sắp không phòng giữ được tình huống. Bởi vì là chỉ có như vậy, mới có thể mê muội đột quyết, mới đúng hắn tối hôm nay hành động hết sức có lợi. Cho bản nguyên soái tập trung 100 tên quen thuộc đột quyết tướng sĩ. tối nay bản nguyên soái phải dẫn binh tập kích doanh. Ngươi muốn tập kích doanh? Chu Đại Quý ngưng mi. Bọn họ cho tới bây giờ không có cùng đột quyết binh mã chính diện giao phong qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm hộ hoa tiểu thôn IHTTPS. tiuyenc.com/cuc-PSAM-NOI-SO-NOI-TIEU-NOI-TSON-Y-CAI-GỊ-CHÉO Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.